com, hương cure co thom, hương của cỏ thơm, trên bàn có các loại thịt nướng, mì sợi nướng, còn có mấy đồ nhắm ăn kèm. Món này tên Hán Việt là khảo diện cân. Cao Miên Jin, chủ nhà có tra trên Baidu thì theo chủ nhà hiểu không biết có đúng không, đây là món bột mì được chế biến thành sợi to dạng xoắn ốc xiên que tẩm gia vị và đem đi nướng. Mọi người vào link đọc để biết thêm chi tiết ạ. À, E7 83, A4, E9, 9D, A2, E7, AD, 8B, 8.999.609. Lộ Vô Khả nhớ rõ Thẩm Ngật Tây từng nói qua con trai ăn rất được, lời này đúng là thật. Bọn Tề Tư Minh chưa được một lúc đã quét hết mấy dĩa, lại kêu quán nướng thêm mấy dĩa nữa. Trên bàn không phải không có con gái, bên cạnh Tề Tư Minh có một người, còn có mấy cô gái khác không uống bia, chỉ ăn từng miếng đồ nướng nhỏ. Chỉ có Lộ Vô Khả là khác, một que xiên nướng cô cũng không đụng vào. Lộ Vô Khả không thích đồ nướng, cũng có thể là do từ nhỏ bị ảnh hưởng từ Trung Ánh Thục, bà ấy luôn nói đồ nướng là đồ không sạch sẽ. Trung Ánh Thục bề ngoài dịu dàng, tính cách dễ ở chung, trước kia hàng xóm quê bà đều khen bà Thùy Mị hiền thục, là người mẹ rất hiền, nhưng thực tế Lộ Vô Khả biết mẹ cô cũng có một mặt rất cứng rắn. Mấy thứ đồ nướng này Trung Ánh Thục không bao giờ để cô đụng vào một miếng, đồ ngọt cũng không cho cô ăn. Nhưng bà không cho cô ăn, trong nhà còn có bà nội cho cô ăn, người già rất yêu thương cháu trai cháu gái, cô thích ăn kẹo bà sẽ mua kẹo, thèm ăn đồ nướng bà nội cũng mua cho cô. Lúc còn nhỏ, có buổi chiều bà cụ dắt cô ra ngoài đi chơi, khi trở về đi ngang qua quán nướng đầu phố mua cho cô hai cái cánh gà nướng, kết quả trùng hợp bị Trung Ánh Thục đang đi đổ rác bắt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó người luôn dịu dàng Trung Ánh Thục nhốt cô vào phòng, không cho cô ăn cơm, khi đó Lộ Vô Khả mới có mấy tuổi, ở trong phòng nghe tiếng bà nội cãi nhau với mẹ. Nói là cãi nhau, nhưng thực tế chỉ có mình bà nội nói, Trung Ánh Thục không cãi nhau với bà cụ. Rất nhiều người già với con dâu không hợp nhau là vì thế, người già chỉ cần cháu trai cháu gái muốn ăn gì thích ăn gì liền mua cho, mà người mẹ thì cho rằng đây là cho con cháu ăn bậy bạ, do đó không ngừng bất đồng với nhau. Chẳng qua Trung Ánh Thục không cho cô ăn đồ nướng ngoài nguyên nhân không sạch sẽ còn có nguyên nhân khác. Từ lúc đó về sau Lộ Vô Khả không ăn qua đồ nướng nữa, thói quen này vẫn luôn giữ đến bây giờ. Thẩm Ngật Tây đã uống hết 2 chai bia, Lộ Vô Khả còn chưa uống được nửa chai. Một lát sau Thẩm Ngật Tây đứng dậy, đi qua tiệm lẩu cay nhỏ bên cạnh. Mấy người Tề Tư Minh đều là ma men, đã uống mấy chai rồi mà chưa say, dưới chân ghế một đống chai rỗng. Hắn thấy Thẩm Ngật Tây đi qua bên kia, nhìn bóng lưng anh kêu. Ngật ca, đi đâu vậy? Đi mua ít đồ, Tề Tư Minh cầm chai bia đứng dậy đi theo. Trong quán lẩu cay có mấy bàn có khách đang ăn khuya, bên trong nóng hôi hổi khói nghi ngút, Thẩm Ngật Tây đi vào gọi một canh suông, lại gọi thêm một đống topping. Tề Tư Minh đứng bên cạnh lắc lắc chai bia nhìn, chờ Thẩm Ngật Tây gọi xong, hỏi. Cho em gái trà sữa à, Thẩm Ngật Tây đúng là gọi cho Lộ Vô Khả. Tề Tư Minh hỏi, ở đó không phải có một bàn đồ nướng sao, còn mua thêm lẩu cay làm gì? Thẩm Ngật Tây nói, cô ấy không ăn, không phải mới nãy cậu bảo cô ấy ăn à, Thẩm Ngật Tây liếc hắn. Cậu không phát hiện cô ấy không đụng vào món nào à, trời má. Tề Tư Minh không để ý đến. Ngật ca cậu thật là trâu bò, sao trước kia không thấy cậu tinh tế vậy nhỉ? Thẩm Ngật Tây không quan tâm hắn. Tề Tư Minh thấy anh gọi canh suông, lại nói. Người ngoan ngoãn có khác ăn uống cũng thanh đạm. Lan giang non xanh nước biếc, ẩm thực thanh đạm hơi ngọt không ăn cay. Trong khoảng thời gian này Thẩm Ngật Tây cũng phát hiện Lộ Vô Khả không ăn cay, ăn tương đối thanh đạm còn rất thích ăn ngọt. Thẩm Ngật Tây dựa vào quầy, rút điếu thuốc nhét vào miệng. Nói đi, đi theo tôi là có chuyện gì? Pháp, Tề Tư Minh dựng ngón tay cái. Lợi hại, biết đoán nhỉ, tôi thấy cậu rất giống thầy bói đấy. Thẩm Ngật Tây cười đạp hắn một cái. Đừng có xàm nữa, nói nhanh. Tề Tư Minh cũng không nhiều lời nữa, đưa cho anh một thứ. Nè, đĩa nhạc biểu diễn văn nghệ kỷ niệm ngày thành lập trường Diệp Tử đưa đấy. Thẩm Ngật Tây duỗi tay nhận lấy, đĩa được bọc trong bao nhựa trong suốt, bên trong có tờ giấy ghi văn nghệ kỷ niệm ngày thành lập trường Đại học Lan Giang. Một tay anh kẹp điếu thuốc, một tay lật qua lật lại đĩa nhạc nhìn, cười một tiếng. Ở đâu ra vậy? Tề Tư Minh nói, Diệp Tử cho tôi nhớ hình như em gái trà sữa cũng biểu diễn mà. Nên nói cô ấy cho thêm cái nữa. Diệp Tử là bạn gái mới gần đây của Tề Tư Minh, làm thanh nhạc kỷ niệm ngày thành lập trường cũng lên sân khấu. Thẩm Ngật Tây gõ gõ đĩa nhạc trong tay. Cảm ơn, huynh đệ với nhau đừng nói lời này. Dáng vẻ Tề Tư Minh cười đen tối, sát vào anh thấp giọng nói. Sướng muốn chết, lồng ngực Thẩm Ngật Tây tràn ra vài tiếng cười lười nhác. Cút đi, trong chốc lát chủ quán đưa món Thẩm Ngật Tây đã gọi, anh cầm lấy cùng Tề Tư Minh cười nói đi về.